Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 694, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra nước ngoài, Tống Hoài Khiêm đã bàn qua chuyện này với Trình Cảnh Mặc, và thái độ của Trình Cảnh Mặc cũng giống hệt Lâm Gia. Trình Cảnh Mặc không cần mấy thứ này, bảo Tống Hoài Khiêm cứ giữ lại, nhưng đây là gia sản tổ truyền của Tống gia, không thể đến đời ông thì đứt đoạn được. Tống Hoài Khiêm tính toán, nếu để tài sản đứng tên Vu Hướng Niệm, thì Trình Cảnh Mặc nhất định sẽ chấp nhận. Tống Hoài Khiêm chốt lại, được rồi, hai đứa đừng nói thêm nữa, cứ quyết định như thế đi. Nếu các con cảm thấy tạm thời chưa dùng đến, cứ tiếp tục gửi ở đây là được. Cứ thế, phần lớn tài sản của Tống Hoài Khiêm đã được chuyển sang tên Vu Hướng Niệm. Lâm Dã dù chỉ có một phần nhỏ, nhưng cũng đủ để cô cả đời ấm no, không lo cơm áo. Vu Hướng Niệm cầm trên tay tấm biên lai mới, thấy tên mình viết rõ ràng trên đó, cảm giác cơ thể như muốn bay lên. 8 ngày phú quý này ập đến khiến cô choáng váng, giống như nằm mơ. Xong xuôi mọi việc đã là buổi chiều, tất cả tài sản vẫn được lưu trữ tại ngân hàng, chỉ là đổi chủ mà thôi. Trên đường về khách sạn, trong đầu Vu Hướng Niệm thoáng qua một suy nghĩ, rằng cô chẳng cần làm gì, cứ cầm số tài sản này mà chu du thế giới, trải nghiệm những người đàn ông khác nhau. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt hiền từ của Tống Hoài Khiêm, Vu Hướng Niệm tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô dường như còn nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của Trình Cảnh Mặc. Thôi đi, có một người đàn ông như Trình Cảnh Mặc đã đủ rồi. Ba à, Vu Hướng Niệm nói, mấy cái biên lai này con vẫn phải làm phiền ba mang về nước bảo quản giúp. Để trên người con không an toàn đâu. Lâm Dã cũng đồng tình, với lại mấy thứ này chúng con cũng chẳng dùng đến. Lỡ mà làm mất biên lai, lại phiền phức. Tống Hoài Khiêm đồng ý, nhận lại các biên lai từ tay hai cô gái, rồi cẩn thận cho vào túi sách của mình. Ba người về đến khách sạn, thấy một chiếc xe hơi đang đậu ngoài sảnh, và một người đàn ông trạc tuổi, tướng mạo tương tự Tống Hoài Khiêm đang đứng cạnh xe. Tống Hoài Khiêm và người đàn ông kia nhìn thẳng vào mắt nhau chỉ trong chớp nhoáng, nhưng dường như đã thấy cả một trời ký ức. Sau đó, họ đồng loạt bước về phía đối phương. Anh, Hoài Thành, hai bàn tay nắm chặt, lực đạo mạnh mẽ, ánh mắt cả hai người lên sự kích động khó kìm nén. Tống Hoài Khiêm, người luôn điềm đạm, lúc này cũng không thể giấu nổi sự rung động sâu sắc. Mãi một lúc sau, người tên Hoài Thành mới thốt lên, giọng nghẹn lại. Anh cả, em không ngờ rằng sinh thời còn có thể gặp lại anh. Tống Hoài Khiêm gật đầu thật mạnh, đôi mắt hơi đỏ hoe. 33 năm rồi, Hoài Thành đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm. Chị dâu không tới cùng anh ạ. Lúc này Tống Hoài Khiêm mới nhớ ra Vu Hướng Niệm và Lâm Dã đang đứng cách đó không xa. Ông lắc đầu, chị dâu em không đi cùng. Niệm Niệm, Tiểu Dã, hai con lại đây. Hai cô gái vội vàng bước tới. Tống Hoài Khiêm trang trọng giới thiệu. Niệm Niệm, Tiểu Dã, đây là chú hai của các con. Rồi ông quay sang Tống Hoài Thành. Hoài Thành, đây là con dâu Niệm Niệm và con gái Tiểu Dã của anh. Vu Hướng Niệm cuối cùng cũng đã hiểu ra. Người đàn ông này chính là em trai cùng cha khác mẹ của cha chồng cô, tức là chú ruột của Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Niệm và Lâm Dã đồng thời cúi người, lễ phép gọi. Dạ, thưa nhị thúc. Tống Hoài Thành vui vẻ đáp lời, ánh mắt hiền từ xen lẫn chút xúc động khi nhìn hai cô cháu gái bé bỏng từ quê nhà xa xôi sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Khiêm nói với hai cô, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà chú hai dùng bữa tối, ở lại một đêm rồi mai sẽ về. Hoài Thành, em đợi anh lát, anh vào phòng cất đồ. Vâng, không vội đâu, anh cứ thong thả. Tống Hoài Khiêm trở vào phòng, cẩn thận gói ghém các loại giấy tờ, biên lai. Sau đó, mấy người cùng nhau lên xe hơi, chiếc xe do tài xế lái. Tống Hoài Thành ngồi ở ghế phụ, nhưng thân hình cứ xoay về phía sau, hăm hở trò chuyện cùng Tống Hoài Khiêm. Qua những lời tâm sự, Vu Hướng Niệm nhận ra quan hệ của hai anh em họ Tống trước kia khá tốt. Ngay cả sau khi Tống Hoài Khiêm về nước, hai người vẫn giữ thói quen thư từ qua lại hàng năm. Bởi vậy, họ không quá xa lạ với tình hình hiện tại của nhau. Chiếc xe chạy chừng 4-5 tiếng đồng hồ, xuyên qua 500 cây số, cuối cùng cũng đến một nơi cách thành phố V kép khá xa. Trời đã tối đen như mực. Theo một đại lộ thênh thang, chiếc xe lăn bánh chậm chậm, dừng lại trước Tống gia. Đó là một trang viên rộng lớn, với một tòa nhà kiểu kiến trúc châu Âu đồ sộ. Bên trong, mọi thứ được bài trí thật sự lộng lẫy và bề thế, từ kiến trúc cho đến nội thất, khác hẳn những gì Vu Hướng Niệm từng thấy. Cả nhà Tống Hoài Thành đã tập trung ở phòng khách, vô cùng náo nhiệt, già trẻ lớn bé ước chừng có hơn 20 người. Trừ vợ của Tống Hoài Thành là Doãn Minh Nguyệt, những người còn lại Tống Hoài Khiêm đều không quen biết. Tống Hoài Thành lần lượt giới thiệu, ông có 3 người con trai và 1 con gái. Cô con gái đã đi lấy chồng nên hôm nay vắng mặt. 3 người con trai đều đã kết hôn, sinh con, quả thật là gia đình đông đúc. Tống Hoài Khiêm dẫn Vu Hướng Niệm và Lâm Dã lần lượt chào hỏi từng người. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, những người này đều là người thân có chung huyết thống với Trình Cảnh Mặc. Anh ấy còn chưa kịp gặp mặt, mà cô và Lâm Dã đã được diện kiến trước rồi. Cách chương.